Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304: Trong núi kiến trúc. Chương 21: Trong núi kiến trúc, nếu như không phải mị ma tiểu thư chỉ đường, Trương Hằng đoán chừng mình cũng rất khó sờ đến nơi này tới. Từ bên ngoài nhìn lại nhà này trong núi kiến trúc không có bất kỳ cái gì bảng hiệu cùng đánh dấu. Nhìn có chút thần bí, rất khó biết bên trong là làm cái gì. Nhưng là Trương Hằng chú ý tới ngoài cửa nhỏ bãi đỗ xe ngừng không ít chiếc xe sang trọng. Lấy lao vụt, Audi cùng Porsche làm chủ. Trương Hằng đem mình polo đứng tại một cỗ mảnh hoa dâm Macan bên cạnh. Từ phía trên đi xuống, mị ma tiểu thư theo sát phía sau, cũng duỗi lưng một cái. Người này đều không nghỉ ngơi sao? Không phải đi suốt đêm tới, làm hại ta cũng không cách nào đi ngủ. Làm việc và nghỉ ngơi không quy luật thế nhưng là mỹ nữ thiên địch. Nhưng người không phải vẫn luôn là ban đêm công tác sao? Trương Hằng đóng cửa xe. Không có người nghĩ phiền toái như vậy, bình thường khách hàng chúng ta lấy tiền về sau. Đưa một cái đặt trước chế xong mộng xuân liền tốt. Mị ma tiểu thư ngáp một cái. Đương nhiên chính bọn hắn là sẽ không biết. Về phần chúng ta, muốn làm gì liền làm gì. Ta liền quen thuộc dùng thời gian này ngủ bù. Các ngươi đây không phải hư giả phục vụ sao? Sẽ không bị khiếu nại à? Xử lý nghề này một trong chỗ tốt liền là không nhận tiêu hiệp quản chế. Đang khi nói chuyện, hai người cũng đi tới kia tòa nhà kiến trúc ngoài cửa lớn. Mặc dù thời gian bây giờ là rạng sáng 5 giờ, nhưng là trong đại sảnh nhưng như cũ đèn sáng ấn xuống chuông cửa sau có một người mặc ống hình váy dài, từ trước ngực thẳng rủ xuống tới mắt cá chân, trên tay mang theo vòng tay châu báu Ai Cập nữ nhân đi tới. Trương Hằng cho mị ma tiểu thư một ánh mắt, hỏi thăm nàng người đến là không phải Isis. Kết quả mị ma tiểu thư lắc đầu. Hai vị quý khách, không biết tới đây có chuyện gì? Đối diện Ai Cập nữ nhân mở miệng, nàng tiếng Trung nghe cũng không tiêu chuẩn, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể để người nghe hiểu. Chúng ta tới tìm nơi đây chủ nhân Rania đại sư, mị ma tiểu thư nói. Có hẹn trước không? Không có, vậy ta chỉ sợ các ngươi trong ngắn hạn rất khó nhìn thấy Rania đại sư. Vị trí của chúng ta một mực rất khẩn trương, trên cơ bản vừa phóng xuất liền bị cướp không có. Ta giúp các ngươi điều tra thêm nhìn. Ai Cập nữ nhân không đợi hai người trả lời liền cầm lên ở trong tay tấm phẳng, vừa nói một bên dùng ngón tay bắt đầu huy động. Thẳng đến tháng 9 mặc kệ chủ tiểu ban đều bị ước chừng đầy. Các ngươi chỉ có thể đoạt lúc tháng 10 danh ngạch. Trước tiên có thể đem tính danh cùng phương thức liên lạc lưu cho ta. Đợi đến có thể hẹn trước thời điểm ta sẽ sớm một ngày nói cho các ngươi. Nói đến đây nàng dừng một chút, tựa hồ là đang đánh giá Trương Hằng cùng Dai Dai ăn mặc. Dưới đây đến tính ra dòng dõi của bọn họ. Là các ngươi muốn tới lên lớp, vẫn là nhà các ngươi trưởng bối. Nếu là thật rất vội lời nói, cũng có thể thử một chút chúng ta VIP 4 giờ học. Mua cái này khóa nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể nhìn thấy Rania đại sư. Mà lại là Rania đại sư một đối một đơn độc giảng bài. Đương nhiên, giá tiền phương diện nha, cũng không rẻ, một tiết khóa 10 vạn khối tiền. Cảm ơn. Nhưng chúng ta không phải đến lên lớp. Mị ma tiểu thư rốt cục chờ đến thời cơ. Mở miệng nói, làm phiền ngươi cùng Rania đại sư nói một tiếng. Liền nói nàng bạn mới Chista tìm đến nàng. Vậy vị này đâu? Ai Cập nữ nhân nhìn về phía Trương Hằng. Hắn a là bảo tiêu của ta kiêm lâm thời hợp tác đồng bạn. Mị ma tiểu thư tuét miệng nói. Các loại Ai Cập nữ nhân trở lại lên lầu. Trương Hằng hỏi mị ma tiểu thư. Chista, đây là tên thật của ngươi sao? Rania đại sư lại là chuyện gì xảy ra đây? Chista không phải tên thật của ta. Mị ma nhóm cũng không có cái gì tên thật giả danh mà nói. Dù sao cách cái 1-200 năm chúng ta liền sẽ đổi một cái tên. Chista là 200 năm trước ta từng dùng qua một cái tên. Cũng không có gì đặc thù ý nghĩa. Về phần Rania Đại Sư, trên vùng đất này không phải là không thể tùy tiện truyền giáo sao? Rất nhiều người vừa tới nơi này thời điểm ở trên đây đã bị thiệt thòi không ít. Cơ quan đơn vị sẽ loại bỏ, gia thuộc sẽ báo cáo. Còn có xuất quỷ nhập thần cư ủy hội bác gái một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm. Cho nên vì làm việc thuận tiện, rất nhiều thần minh đành phải cho mình lại lấy một cái tên. Mị ma tiểu thư giải thích nói, như ngươi thấy, Isis ở chỗ này mở cái khỏe mạnh hội sở. Giống như vậy hội sở nàng có vẻ như còn có 3 tòa. Phân bố tại những tỉnh khác, đã nhanh làm thành mắt xích. Nữ nhân này thật rất có đầu óc buôn bán. Nàng biết hiện tại kẻ có tiền đều muốn cái gì. Tìm hoàn cảnh địa phương tốt, đem yoga, pilates còn có tinh thần liệu pháp cái gì đều lẫn vào đến cùng một chỗ. Lại thêm vào Ai Cập nguyên tố, thần thần bí bí một bao trang, đem mình làm thành cái đại sư. Rất nhanh đã có người tới đưa tiền. Mặt khác nàng dù sao cũng là sinh mệnh nữ thần, cũng hoàn toàn chính xác có chút thực học. Cái này để nàng hội sở càng bốc lửa. Nghe nói có người chuyên từ chỗ rất xa máy bay thuê bao tới lên lớp. Người cũng nghe đến vừa rồi nữ nhân kia báo giá. Một đối một VIP khóa một tiết 10 vạn. Chú ý là một tiết, cũng chính là cùng với nàng cùng một chỗ nghỉ ngơi 45 phút đồng hồ. Người liền muốn tiêu tốn 10 vạn. Tốc độ kiếm tiền có thể so với cướp bóc. Dài dài nói đến đây lại là bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Bởi vì lúc trước cái kia Ai Cập nữ nhân lại đi trở về. Mà lại lần này trên mặt nàng biểu lộ trở nên càng thêm cung kính. Cũng không lại nói cái gì Rania đại sư loại này lừa người danh tự. Trực tiếp nói, nguyên lai là Isis đại nhân bằng hữu. Isis đại nhân vừa rời giường, còn tại tắm rửa cách ăn mặc. Nàng để cho ta mang hai vị đi trước phòng khách. Ai Cập nữ nhân nói xong đem Trương Hằng cùng Mị mà tiểu thư dẫn tới lầu 4 trong một gian phòng. Ba người từ phía dưới đi lên thời điểm còn trải qua một chút cùng loại túc xá nghỉ. Thấy được một chút ở chỗ này lên lớp học viên, Trương Hằng thuận miệng hỏi một câu. Phát hiện cho dù là rẻ nhất chủ, một tiết khóa cũng muốn 500 khối học phí, mà một ngày trên cơ bản ít nhất cũng có tam tiết khóa. Nói cách khác muốn 1.500 nguyên, mà một tháng qua liền là 4 vạn năm. Cái này cũng chưa tính nơi này dừng chân cùng ăn cơm phí tổn. Mặc dù liền Trương Hằng thấy, nơi này phổ thông học viên phòng nghỉ đơn sơ cùng chuồng ngựa cũng không có gì khác biệt. Rất nhiều người giường ngủ trên đều chỉ trải một chút cỏ khô cùng một cái gối đầu. Nhưng là mỗi người ngủ được đều rất thơm ngọt. Chỉ từ bọn hắn trong lúc ngủ mơ biểu lộ đến xem thật giống như đang ngủ tại Long Nhung Thiên Nga. Trên giường lớn đồng dạng, thấy cảnh này thời điểm mị ma tiểu thư khóe mắt cũng khẽ nhăn một cái. Nàng há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là nhớ tới hiện tại là tại trên địa bàn của người ta. Lại đem lời nói cho nuốt trở vào. Hai người bị Ai Cập nữ nhân mang vào phòng khách. Cũng may nơi này không còn là chỉ có ghế gỗ cùng cỏ khô. Cùng phía dưới các học viên nơi ở khác biệt. Phòng khách bên trong trang trí phi thường xa hoa. Dưới mặt đất phủ lên 3-4 thảm. Dựa vào tường vị trí còn trưng bày chi hoa sĩ khoang hạng nhất ghế sofa. Trừ cái đó ra còn có cái quán rượu nhỏ đài. Phía trên bày đầy danh tửu còn có quả vặt cùng trái cây. Còn xin tùy ý lấy dùng. Ai Cập nữ nhân nói xong khẽ khom người liền lui ra ngoài. Trương Hằng mắt nhìn bên tay trái một tòa đồng pho tượng. Kia là một cái đầu mang, vương tọa, vương miện nữ nhân. Trong ngực của nàng ôm một đứa bé. Ngay tại cho hài nhi cho ăn. Hết chương.